Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, bản thiếu ngưu bức. Lạch cạch, liền tại mọi người đều là ngắm nhìn tầng ba lối vào lúc. Nhất đạo đánh mặt bàn âm thanh âm vang lên, lập tức dẫn tới đám người tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Đột nhiên xoay đầu lại, mới phát hiện, Vương Khai đã ngồi ở trước bàn. Cảnh giới của ngươi, không có có nhận đến áp chế. Linh Tiên Thánh Nữ nhíu chặt lấy lông mi cong, khuôn mặt khó coi trầm giọng nói. Mọi người ở đây, căn bản không có một người có thể phát hiện Vương Khai là như thế nào tiến đến. Hào không có tung tích có thể tìm ra. Trở ngại Phàm Châu phong ấn nguyên cớ, hẳn là đều là Vũ Vương tầng thứ mà thôi. Cho dù trước đó mạnh hơn, cũng sẽ cùng mọi người ở vào giống nhau cảnh giới tầng thứ. Đã như vậy, vì sao còn không thể phát hiện Vương Khai hành động quỹ tích? Chỉ gặp Vương Khai bắt chéo hai chân, một tay khoác lên trên ghế, nghiêng thân thể dựa vào ở nơi đó, một tay kia đặt ở trên mặt bàn, chính nhẹ nhàng điểm ngón tay đập, bộ kia tùy ý bộ dáng, dẫn tới Linh Tiên Thánh Nữ nhãn quang trầm xuống, mà ở một bên Vạn Chiết cùng Vạn Không, càng là tâm đầu không cầm được nhảy lên, thân thể run rẩy bộ dáng, phảng phất điên cuồng, như đến bây giờ, còn nhìn không ra Vương Khai cảnh giới, sớm đã siêu việt Linh Tiên Thánh Nữ. Cái kia Vạn Không cùng Vạn Chiết há không phải người ngu rồi. Phù phù, nhất thời, liền gặp Vạn Không hai đầu gối khẽ cong quỳ trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch không chút sinh khí run giọng nói ra. Vương Khai, chớ nên hiểu lầm, vừa mới bản Vương, vừa mới ta chỉ là muốn lừa bịp này Linh Tiên Thánh Nữ. Tốt mượn cơ hội cứu vãn Lý Linh Tiên, cũng không có yếu hại ý của các nàng. Phù phù, phanh phanh phanh, Vạn Không cũng là vội vàng quỳ bái trên mặt đất, càng là không ngừng đập lấy đầu, run rẩy nói ra, không, không sai, ta cũng là như thế dự định. Hừ, không biết xấu hổ, trách không được sống sót cũng không bằng người. Như thế một màn, lúc này dẫn tới Lý Linh Tiên cùng Diệu Âm xem thường vạn phần. Trong mắt đẹp đều là nồng đậm mỉa mai chi ý. Các ngươi nói cái gì? Cùng Linh Tiên Thánh Nữ liên thủ, còn muốn đối phó Lý Linh Tiên cùng Diệu Âm con bé nghịch ngợm. Vương Khai hai mắt chừng một cái, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn bọn hắn uống hỏi. Bạch, Vạn Không cùng Vạn Chiết nghe vậy cùng nhau sững sờ. Không thể tin nhìn lấy Vương Khai. Ám đạo hắn chẳng lẽ không biết nói hay sao? Cái kia vừa mới mình, vậy mà chủ động công khai. Cái này, chấm ngoặc kép, ngu ngốc, cút. Linh Tiên Thánh Nữ thấy thế khinh thường đến cực điểm. Lúc này lật lên ngọc vung tay lên, liền đem Vạn Không cùng Vạn Chiết cùng nhau đánh thổ huyết tung bay mà lên. Thuận tầng ba cửa sổ, chính là bay ra ngoài. Cái này, đây không phải Vương Thượng sao? Trời! Vạn Chiết tên ngu ngốc kia Vương gia cũng tại. Thế mà bị cùng nhau ném ra Bạch Ngọc Lâu. Chấm ngoặc kép. Không. Không đúng. Bọn hắn đã chết. Hả? Chết cũng xứng đáng. Theo mấy nói tiếng kinh hô vang lên. Rất nhanh. Chính là khôi phục bình tĩnh. Đối với ngã trên mặt đất, Hào Không hơi thở Vạn Không cùng Vạn Chiết, nhìn gặp bọn hắn người, đều là lựa chọn lạnh lùng không nhìn. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn tại Thần Vũ Vương triều danh tiếng là bực nào kém. Ai, đáng tiếc, bản thiếu còn muốn đùa bọn hắn chơi đùa đây. Vương Khai nhún vai, thần sắc ra vẻ tiếc hận dao động đầu cười nói. Ha ha ha, Diệu Âm che mặt yêu kiều cười liên tục, chập chờn mê người kình bạo thân thể mềm mại, trực tiếp đi tới Vương Khai trước người. Không nói hai lời, chính là nhào vào Vương Khai trong ngực. Đã lâu không gặp nha. Phu quân, chấm ngoặc kép, Diệu Âm híp nửa đôi mắt đẹp. Âm thanh cực kỳ yêu mị nhẹ giọng gọi nói. Như thế nũng nịu âm thanh cùng làm dáng, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại, lật tay đem ôm vào trong lòng. Ngược lại nhìn về phía cái kia Lý Linh Tiên. Ngoạn vị cười nói, người có muốn hay không cũng cùng đi. Đến đại gia ngươi. Lý Linh Tiên khuôn mặt khó coi không thôi. Có ý học Vương Khai ngữ khí, hung hăng bác bỏ một tiếng, nhất là nhìn lấy rượu âm hai tay đang vòng quanh Vương Khai cổ, bộ kia anh em dáng vẻ, quả thực khiến cho Lý Linh Tiên càng nổi nóng. Mới đầu còn đối nhìn thấy Vương Khai rất là kinh hỉ, nhưng kinh hỉ đến nhanh, đi cũng nhanh. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, tuyệt đối không nghĩ tới nàng lại đột nhiên đến một câu như vậy. Khi lên đồng tình có chút bĩu môi khinh thường, hừ lạnh nói, rõ ràng một bộ rất muốn nhào vào bản thiếu ôm ấp dáng vẻ, lại vẫn cứ giả bộ rụt rè. Ai, bây giờ nữ tử đều quá có thể trang bức. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm thần linh cảnh. Lời vừa nói ra, Lý Linh Tiên lập tức đôi mắt đẹp giận dữ, cực kỳ khinh bỉ giọng dịu dàng cười nói. Vương Khai, người không biết xấu hổ khoác lác công phu, thật sự là càng ngày càng lợi hại đây. Bạch, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia Linh Tiên thánh nữ nhãn quang lạnh lẽo, thân hình lóe lên chính là trực tiếp nâng lên ngọc thủ, chụp hướng về phía Lý Linh Tiên bả vai, làm càn. Ầm, oa ô, Lâu Bạch Ngọc thấy thế biến sắc, nghiêm nghị quát lớn ở giữa, chính là giơ bàn tay lên, cùng cái kia Linh Tiên thánh nữ nhất trưởng đối bính. Nhưng mà, dù là cùng là vũ vương tầng thứ, nhưng vẫn như cũ chênh lệch rất nhiều. Thân hình trực tiếp bị đánh rút lui mười mấy bước, nhất đạo máu tươi cũng là từ trong miệng phun tới. Lý gia Linh Tiên thánh nữ, người rất muốn chết sao? Vương Khai nhàn nhạt nói, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn về phía nàng. Bạch, lúc đầu đang chuẩn bị mượn cơ hội đem Lý Linh Tiên bắt Linh Tiên thánh nữ, nghe vậy thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ, cái kia ngọc thủ vừa lúc dừng lại tại Linh Tiên trên bờ vai phương, nhưng là như thế nào đều rơi không đi xuống. Ngươi quả nhiên không có có nhận đến áp chế, cảnh giới của ngươi tại tiên đế phía trên. Linh Tiên thánh nữ kinh thanh hô nói, một cỗ không tên tuyệt vọng uổng phí từ đáy lòng bay lên. Tiên đế phía trên, đây chẳng phải là siêu việt tiên vũ vực tối cường cảnh giới? Lâu Bạch Ngọc cùng Lý Linh Tiên đều là từ tiên vũ vực mà đến, tự nhiên rõ ràng tiên đế phía trên cảnh giới ý vị như thế nào. Giờ phút này nghe nói, cùng nhau cảm giác không thể tin. Cho dù biết Vương Khai cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới lại là mạnh như thế. Người chờ có cho rằng dung hợp Lý Linh Tiên con bé nghịch ngợm liền có thể hóa đạo đạt tới tiên vũ vực vô địch tầng thứ. Bản thiếu bây giờ chỗ cảnh giới, cho dù là thần đạo cảnh đều muốn ngưỡng mộ. Vương Khai nhún vai, ngữ khí có chút lạnh nhạt nói, thủ trưởng lại là không thành thật tại xoa rượu âm bờ mông. Cảm giác bờ mông cái kia lửa nóng thủ trưởng, rượu âm đôi mắt đẹp mê ly, xuân luồng sóng chuyển, khuôn mặt hơi phiếm hồng. Gãi Vương Khai càng gấp, người muốn như thế nào? Linh Tiên thánh nữ sắc mặt tái xanh đến cực điểm, chậm rãi thu về bàn tay, cực kỳ đề phòng lập tại nguyên chỗ, động cũng không dám động. Nếu là đã sớm biết Vương Khai có khả năng như thế, làm thế nào có thể đi vào Phàm Châu tự chui đầu vào lưới? Vương Khai nghe vậy nhàn nhạt quét nàng một chút, liền vừa nhìn về phía Lý Linh Tiên, thần sắc có chút hí ngược cười nói, người không phải rất muốn đem nàng dung hợp rồi chứ? Vậy liền từ Lý Linh Tiên chủ đạo bản thể đi, người thì làm phụ, từ đó liền trở thành nàng tu luyện căn cơ. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Linh Tiên thánh nữ nhan sắc đột biến, giọng dịu dàng quát lớn nói, không có khả năng, bản thánh nữ thà chết cũng sẽ không thỏa hiệp. Huống chi, đệ nhị nguyên linh phân thân chưa từng có thể tước đoạt bản thể năng lực, chớ muốn si tâm vọng tưởng. Bản thiếu nói khả năng, liền có khả năng. Thế gian hết thảy không có khả năng, tại bản thiếu nơi này, đều đưa hóa thành khả năng. Như hỏi cái này là vì sao? Đáp án thủy chung chỉ có một cái. Bản thiếu ngưu bức nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm,